Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, từ trong ác mộng tỉnh lại. Canh thứ hai, thế là ngươi liền thay đổi, ngươi liền muốn giết người, ngươi liền muốn tính kế người khác, ngươi liền muốn đem ngươi tràn đầy hận cùng oan ức, phát tiết đến những kia vô tội quê hương người trên người. Ngươi đồ bọn họ có đúng hay không? Phương Tuấn Mi không có đồng tình hắn, gầm nhau bình thường lại mắng. Thương Ngô lão tà nghe vậy, ánh mắt thống khổ giãy giụa, nước mắt càng là ào ào mà xuống lên, thân thể đã run rẩy đến không được. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là cắn răng nghiến răng, trong mắt càng thêm giận dữ lên, âm khí âm u nói, ngoặc kép. Những tên kia cha mẹ, năm đó đều từng oan uổng quá ta. Ta chính là đem bọn họ đồ trên 100 lần, bọn họ cũng chết không hết tội. Tâm tư vẫn như cũ cứng, không có đơn giản như vậy. Liền bị Phương Tuấn Mi ngôn ngữ nói rằng, bằng không lão gia hỏa nhiều năm như vậy nói, cũng là trắng tu, trong những người đó, liền không có cùng ngươi giao hảo sao? Không có một người. Ở ngươi nhận oan uổng thời điểm, là ngươi đã nói một câu nói này sao? Phương Tuấn Mi lập tức liền nói, làm sao ngươi biết, ở ngươi đi rồi, ngươi những kia thân nhân bằng hữu, vì thế ngươi tẩy tội, bọn họ trả giá bao nhiêu nỗ lực, ngươi chính là đối với bọn hắn như vậy hậu nhân sao? Thương Ngô lão tà nghe vậy, mặt dạn mày dày gấp run lên một cái. Lại một lần nói không ra lời, ngoặc kép, ta không tin, ta không tin, ông trời đã sớm đem ta vứt bỏ, những tên kia cũng đã sớm đem ta vứt bỏ rồi, bọn họ đều đáng chết, lão gia hỏa lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào nói rằng, lại không còn như vậy âm khí âm u, tâm thần rõ ràng đã có chút buông lỏng rồi, Phương Tuấn Mi lại không dự định cứ như thế mà buông tha hắn. Tiếp tục gầm lên, bọn họ không nói chuyện. Ngươi trong tông môn sư phụ dạy ngươi tu đạo, chính là muốn cho ngươi đi làm cái lãnh khốc vô nghĩa quái vật sao? Ngươi sau đó, có phải là đem sư phụ của ngươi cũng giết, đem ngươi tông môn cũng cho đồ rồi? Đánh giám, ngươi nói bậy, nghe đến đó, Thương Ngô lão tà lại một lần bắt đầu nộ phun. Trừng Phương Tuấn Mi nói, ta sau khi trở về thời điểm, bọn họ đã bị người diệt, không phải ta làm ra, vậy ngươi nghĩ tới vì bọn họ báo thù sao? Phương Tuấn Mi liền suy tư cũng không cần, lập tức theo sát lại quát lên, ngươi không có, ngươi lại một lần oán trời trách đất, cảm thấy ông trời vứt bỏ ngươi, lập lời thề muốn làm cái vô tình vô nghĩa tu sĩ. Đem mình biến thành một cái so với đồ ngươi tông môn tu sĩ. Càng tà càng đáng sợ quái vật. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, Thương Ngô lão tà nghe đến đó. Liền vội vàng lắc đầu, tóc trắng múa tung, phảng phất một cái đáng thương lại bất lực tiểu lão đầu bình thường. Vội vàng nói, ta giúp bọn họ báo thù, ta thật giúp sư phụ bọn họ báo thù, diệt chúng ta tông môn đám kia thế lực. Sau đó đã bị ta diệt. Nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp lên. Ngươi đây là vì giúp bọn họ báo thù sao? Phương Tuấn Mi tiếp tục lập tức liền uống. Lại tức giận nói, ngươi đó là phát tiết ngươi oán hận trong lòng cùng bất mãn. Ngươi là vì chính ngươi tư dục. Ngươi là vì nuốt cái thế lực kia trong tay tu đạo tài nguyên. Âm thanh càng vang, tiếp tục chấn đối phương tâm. Thương Ngô lão tà nghe vậy, đứng thẳng hầu kết, nhưng lại một lần không có lập tức nói ra lời. Ánh mắt lóe nhanh mấy lần, mới lắc đầu nói, không đúng, ngươi nói không đúng, ta chỉ là muốn vì sư phụ bọn họ báo thù. Ta lúc đó căn bản không biết bọn họ trong tông môn. Có một cái linh bảo, quả nhiên có hoa dạng, ta chính là muốn vì bọn họ báo thù mà thôi. Thương Ngô lão tà lẩm bẩm lên, trong đôi mắt kia, tà khí tâm ý, càng thêm bắt đầu lùi lên, tình nghĩa vẻ, dần dần dày đặc mấy phần lên, mà đạo tâm của hắn khí tức lại là thiêu đốt càng phiêu dung. Lão tà vật vẫn không có phát hiện, nhưng Phương Tuấn Mi đã xem con ngươi vừa mở. Đã như vậy, vậy ngươi hiện tại còn đang giãy giụa cái gì? Còn không cho ta đối mặt ngươi bản tâm đi, tìm về ngươi bản tâm đến. Phương Tuấn Mi phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Bồng, một tiếng này hạ xuống, phảng phất ở Thương Ngô lão tà trong lòng ném một viên bom một dạng, một cái chỉ có chính hắn nghe được tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên tại tâm linh đến. Thương Ngô lão tà tâm thần đều chấn, ánh mắt mờ mịt lên, vô số qua lại cảnh tượng ở trong đầu bắt đầu lóe nhanh, mà hắn cực tà đạo tâm khí tức lại là phảng phất dội lên một đám lửa dầu một dạng, cháy hừng hực lên, hướng về chỗ cao thiêu đi, càng bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đến nơi này, thất tình huyết băng xuyên tình nghĩa bão táp đã không còn là thương tổn cùng xung kích hắn, mà là gia trì tâm thần của hắn, tăng trưởng hắn tình nghĩa chi tâm. Hô, Phương Tuấn Mi thở ra một hơi đến, đặt mông dưới trướng, vừa nãy cái kia trong thời gian rất ngắn đã đem chính mình hống một não mồ hôi, phảng phất đánh một hồi ác chiến một dạng, mà hắn có thể làm cũng đã toàn làm, kế tiếp thật xem Thương Ngô lão tà chính mình rồi. Thiêu đốt, thiêu đốt. Thương Ngô lão tà chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng không còn thống khổ rên rỉ cùng khóc thét, nhưng trong mắt nhiệt lệ nhưng là càng thêm cuồn cuộn mà xuống lên, đó là hối hận lệ. Thanh Thanh, là ta sai rồi. Sư phụ, là ta sai rồi. Ta một đời này đi rồi quá nhiều con đường sai lầm, làm quá nhiều chuyện ác rồi. Lão tà vật trong miệng lẩm bẩm, âm thanh không nói ra được trầm thấp. Ầm ầm ầm, lão gia hỏa càng là vung lên nắm đấm, hướng về chính mình lồng ngực mạnh mẽ đập ra ngoài, dường như muốn chính mình suốt đời hối hận đều phát tiết ở trên nắm tay, phảng phất chỉ có làm mình vô tận thống khổ mới đầy đủ chuộc tội bình thường. Phốc phốc, rất nhanh, Thương Ngô lão tà liền đập cho chính mình thổ huyết liên tục, quần áo đỏ đậm. Phương Tuấn Mi ở bên cạnh nhìn cũng không ngăn trở hắn, lại sau một hồi lâu cơ hồ đem trước ngực quần áo toàn bộ nhuộm đỏ, đạo tâm của hắn khí tức rốt cục triệt để phát sinh lột xác, không nữa là cực tà mà là tràn ngập cực tình mùi vị, càng mang theo thâm thúy hối hận. Đạo tâm tam biến rốt cục đạt thành. Phương Tuấn Mi không riêng chính mình sáng tạo kỳ tích, càng giúp người khác sáng tạo một cái kỳ tích. Ùng ụp lấy ra rượu đến, lại là uống từng ngụm lớn dưới. Thất tình đạo nhân ánh mắt cũng là vui vẻ, thu rồi thất tình huyết băng xuyên, ngón tay điểm nhanh mấy lần, giải Thương Ngô lão tà nguyên thần pháp lực phong tỏa. Đa tạ đạo huynh tác thành. Thương Ngô lão tà mở mắt ra, thu rồi nắm đấm, âm thanh thống khổ trước tiên hướng hai người nói cảm ơn. Trong hai con mắt không có tà khí lãnh khốc, chỉ có thâm thúy và bình tĩnh. Phương Tuấn Mi cùng thất tình đạo nhân đều là khẽ gật đầu. Thất tình đạo nhân hóa thành một đạo mây khói, chui vào Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng. Lão tà huynh, chúc mừng ngươi, rốt cục đạo tâm tam biến rồi. Phương Tuấn Mi hỏi, hiện tại cảm thấy làm sao? Thương Ngô lão tà nghe vậy, trầm mặc một chút, không có đạo tâm tam biến sau mừng như điên, chỉ thổn thức nói, phảng phất là một hồi vô số năm ác mộng, hiện tại rốt cục tỉnh lại rồi. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu. Câu trả lời này, so với nói là đạo tâm tam biến mừng như điên, càng làm cho người ta vui mừng. Biết đối phương giờ khắc này tâm sự nặng nề, cần chút một chỗ thời gian cùng không gian, Phương Tuấn Mi cũng không ở thêm, trước tiên cáo từ rời đi. Từ đó thế gian lại không Thương Ngô lão tà, chỉ có Thương Ngô lão tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.